Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 545. Bò, o, bò, o, nông trường. Lý Nhị Tại về tới Băng Thành về sau, cũng không có giấu giếm chuyện này, mà là trực tiếp nói cho ba hắn. Chính khi hắn cha chuẩn bị các loại lương đức hoàng trở về, sau đó mang theo tràn đầy thành ý đến nhà tạ tội thời điểm, lương đức hoàng cầm xuống cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Hắn cái này một đoạt giải quán quân, cái kia chính là đại sự, bởi vì là cái kia không cái thời điểm hắn. Thế nhưng là chuẩn thần trên nơ, nịnh bợ hắn nhiều người đi tới. Lương Đức Hoàng từ bên ngoài về tới Băng Thành về sau, lý ra là muốn đi hòa hảo, nhưng vấn đề là Lương Đức Hoàng cơ hồ chưa có về nhà. Bọn hắn đi tới hai lần đô không nhìn thấy người, chỉ có thể trước tính như vậy. Kết quả còn không có đợi đến bọn hắn khẩu khí này chậm tới đây chứ. Lương Đức Hoàng cùng Chu gia kết minh, đầu tiên xui xẻo liền là Vương Lỗi phụ tử, bị đánh một trận cái này cũng chưa tính cái gì. Chu Băng mặc dù sẽ không đi đối phó những người này, nhưng Chu gia người phía dưới là rất tình nguyện đi đối phó Vương Lỗi một nhà. Bọn hắn không cầu hồi báo, chỉ cầu có thể nịnh bợ đến Lương Đức Hoàng, cũng không tồn tại cái gì tường đổ mọi người đẩy thủ pháp. Cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì bọn họ là thà rằng dùng tiền cả Vương gia, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Vương Lỗi một nhà. Lý gia tại Lý Nhị trở về thời điểm, liền đã vì nịnh nọt Lương Đức Hoàng, chính thức bãi miễn Vương Lỗi phụ thân chức vụ, sau đó cưỡng ép thu mua cổ phần của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Vương Lỗi một nhà có thể nói là thực tình cực kỳ tàn ác. A một, phụ thân của Vương Lỗi ra tai nạn xe cộ, đời này đều muốn nằm tại đây bên trên, ngoại trừ có thể xuyên khí, cố ý 120 biết bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Mà hắn tiểu mụ cũng cuốn nhà tiền bên trong chạy, Vương Lỗi thì bị người hãm hại, không chỉ có ẩn giấu một ít quốc gia tuyệt đối không để dùng đê cái gì, hơn nữa còn bị kích thích đến tinh không thần xuất hiện vấn đề, bị cưỡng ép đưa đi tinh không thần bệnh viện đi giới 1D. Sự thật chứng minh, cái thế giới này muốn so Lương Đức Hoàng tưởng tượng đen nhiều lắm. Liền xem như Lương Đức Hoàng cũng làm bất quá tới đây a hung tàn trả thù đi là giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này thực tình là sống không bằng chết. A một, Vương Lỗi cùng Vương Lỗi ba hắn, bây giờ nghĩ chết, đô không chết được. Đương nhiên, những sự tình này không tình, Lương Đức Hoàng cũng không biết, nhưng là Lý Gia biết. A một, Lý Gia dọa sợ, không có người muốn biến thành cái kia không cái bộ dáng. Cho nên Lý Nhị phụ thân bắt đầu đào môn trộm động tìm quan hệ. Bất quá đáng tiếc, đừng nói quan hệ, hắn ngay cả người đều cơ hồ nhìn không đến. Công ty của bọn hắn cũng sớm đã không người nào nguyện ý tiếp việc buôn bán của bọn hắn. Xuất hàng sinh ý không nguyện ý, thu hàng sinh ý cũng không nguyện ý. Có thể nói công ty tại Lương Đức Hoàng đến thanh niên giải thi đấu quán quân thời điểm liền đã xong, bất quá cũng may bọn hắn còn có tích xúc, còn có phòng ở, còn có xe, lấy sinh hoạt, Hurrian. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn giao ra phòng ở, giao ra xe, giao ra tiền tiết kiệm, chỉ là vì nhưng lấy lắng lại Lương Đức Hoàng giận hòa. Nhưng lấy chút xưng huynh gọi đệ người, lại ngay cả mặt cũng không thấy. Si, hôm nay là Lý Nhị phụ thân một đêm không ngủ, ngăn ở cái kia không cái trước kia bằng hữu nhà bên trong, cầu hắn đi làm chuyện này. Nhưng kết quả đã không cần phải nói. Lão Lý, chúng ta sẽ như thế nào? A một, nhìn xem Lý Nhị phụ thân đi về tới lúc mặt không bên trên biểu lộ, Lý Nhị lão bà con mắt đã có chút mơ hồ, lại khổ lại mệt mỏi, nàng cũng chống đỡ hạ không khư, chỉ cần còn có sống sót không khư hy vọng. Nhưng bây giờ vấn đề là sống không bằng chết A1, mà đi chết, bọn hắn lại không có như thế dũng khí. Làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chuyện này không tình ta sẽ đi giải nhất quyết. Nhìn xem vợ con dáng vẻ, Lý Nhị phụ thân há to miệng. Hắn cố gắng muốn duy trì lấy mình vị nhất gia chi chủ này hình tượng. Là vợ con của mình trích thiết bị chắn gió mưa. Thế nhưng là hắn cũng biết, mình lời này không chắc, mà Lý Nhị nhìn xem mình tuyệt vọng phụ mẫu, nhẹ một nhẹ cắn môi một cái. Tại cha mẹ của hắn đi lúc nghỉ ngơi, nàng lại mình mở xe, đi đến vùng ngoại thành. Gần nhất nàng vận dụng mình toàn bộ nhân mạch, thăm dò Lương Đức Hoàng tại vùng ngoại thành phòng ở. Hôm nay nàng chuẩn bị đi qua, hỏi Lương Đức Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Vì cha mẹ của nàng, nàng cái gì đô nguyện ý. Dù là Lương Đức Hoàng muốn nàng, nàng cũng nguyện ý. Bất quá khi nàng phế đi sức chín châu hai hổ, thật vất vả đi tới Lương Đức Hoàng cái kia không cái chiếm diện tích cực lớn biệt thự lúc, nàng bên trong không tâm liền hư, mà làm nàng nhìn thấy trình CFC Lan Chi về sau, liền xem như cao ngạo nàng cũng cảm giác không cảm giác đến, dường như cơ hội càng ngày càng mong manh. Bất quá đang nghe xong dụng ý của nàng về sau, Trình Lan lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nói cho nàng đi Hồng Đức Công Hy Sô. Chuyện như vậy không tình, tự nhiên là từ Lê Thiều Mỹ đến giải nhất quyết tương đối tốt. Thế là nàng lại lái xe đi tới Hồng Đức Công Hy Sô. Khi nàng tại Hồng Đức Công Hy Sô thấy được rất nhiều muốn so với chính mình càng tuổi trẻ, càng phiêu không sáng nữ hài, thậm chí còn có một số trước kia minh tinh thời điểm, nàng cảm giác không cảm giác mình đến thời điểm nghĩ dùng thân thể của mình không thể đổi được Lương Đức Hoàng tha thứ phương án càng ngày càng không đáng tin cậy. Mà làm nàng nhìn thấy Lê Thiều Mỹ về sau, cảm giác không cảm giác càng thêm không đáng tin cậy. Lý tiểu thư, có chuyện gì không? Nhìn xem Lý Nhị, Lê Thiều Mỹ có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù trước mặt vị này Lý tiểu thư dài không tệ, nhưng có vẻ như cũng không phù hợp yêu cầu của nàng. Với lại nàng cũng không nhớ rõ cho nàng phát qua thiệp mời. Là như vậy, ta nhìn xem Lê Thiều Mỹ. Lý Nhị cố lấy dũng khí hướng về Lê Thiều Mỹ nói ra. Nghe được Lý Nhị, Lê Thiều Mỹ cũng nhẹ gật đầu. Hắn đến là nghe nói qua. Trước kia chủ nhân của nàng, cũng chính là Lương Đức Hoàng không có thành là trên nơi trước đó, thời gian qua là thuyền khổ, thậm chí còn bị người đập phá sa thải qua. Bất quá không nghĩ tới, hiện tại lúc trước sa thải công ty của hắn lão bản nữ nhi lại tới. Chuyện này không tình ta không làm chủ được. Ngươi chờ một chút, để Lý Nhị chờ một lát một lát. Lê Thiều Mỹ liền cho Lương Đức Hoàng gọi một cú điện thoại. Mà lúc này Lương Đức Hoàng chính đang chuẩn bị lên thuyền. Nhận được điện thoại về sau, hắn trước sửng sốt một chút, nghĩ một hồi hắn mới nhớ tới ai là Lý Nhị. Nói thật, hắn người này Thomas Reader, nếu như hắn thấy được Lý Nhị cùng Vương Lỗi, vậy hắn mới nhớ cái kia chôn giấu ở bên trong không tâm chỗ sâu cừu hận. Bằng không hắn là không nhớ được. Với lại cái kia không chuyện gì, chủ yếu cũng là bởi vì là Vương Lỗi, cùng Lý gia quan hệ không lớn. Bây giờ nghe Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, liền nói chờ hắn trở về rồi hãy nói a. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, Lê Thiều Mỹ cũng chuyển đạt trở về. Ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết, dù là để cho ta đi chết cũng được. Huy, nghe được Lương Đức Hoàng nói chờ hắn sau khi trở về lại nói. Bên này Lý Nhị cũng gấp, thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nàng không khỏi lớn tiếng đối điện thoại cái kia la lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.